Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, nghe lén. Umbrella ở SHIELD để khắp nơi kéo người thành lập Avenger thời điểm. Lúc này nào đó người đàn ông chính híp mắt, hưởng thụ hai vị mỹ nữ phục vụ. Kỳ thực cái này cũng là Tống Siêu không muốn mệt nhọc. Không phải vậy trên trái đất xảy ra chuyện gì đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Lại nói Avenger mạnh mẽ nhất hai sức chiến đấu sớm đã bị mình lôi kéo hiểu rõ. Không có hậu cùng thần sấm, còn lại Avenger đều là phế vật. Há xít, thực sự là thoải mái a, coi như biết những này cũng không thèm để ý người nào đó phát sinh thoải mái cảm thán thanh, trên tay dùng sức đè lại may đầu. Dùng sức ép xuống, khạc, khạc, chấm ngoặc kép, ai u, nào đó cô gái cũng không được a. Lúc này mới hàm nhiều điểm liền không chịu được nữa. Bị sặc mai, Parker liên tục ho khan. Kết quả còn bị một bên nạp đi ra trào phúng. Kỹ nữ, người đến, ta nhìn ngươi một chút có thể hay không toàn đi vào. Lấy lại tinh thần may tự nhiên nói chuyện. Phản kích, tới thì tới, không phải là thâm sao. Xem ta, học một chút đi. Hừ, nạp đi ra tiểu thái muội xuất thân, cái gì chưa từng thấy. Lúc này cũng không xấu hổ, không khách khí nói, ngẩng cao đầu ra hiệu dưới, liền vùi đầu xuống. Khà khà, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Nào đó cái nam nhân tâm lý cười trộm nhìn nữ nhân trước mắt tranh đấu. Các ngươi tranh đi, đại gia ta liền ngồi mát ăn bát vàng. Vui vẻ nhìn thấy này hai cô gái lẫn nhau cạnh tranh. Boss, Ivan bác sĩ xin đến báo cáo. Đáng tiếc chuyện tốt không dài. Chí năng quản gia, Superman, tiếng nói chuyện vang vọng văn phòng bên trong. Ivan, hắn không còn Stark tập đoàn làm việc. Tống Siêu lần này đi phòng thí nghiệm cũng không có nhìn thấy Ivan. Từ khi giúp Tony giải độc, thay đổi một phần Stark tập đoàn cổ phần sau, Ivan Vanko bác sĩ rất nhiều lúc đều ở Stark tập đoàn. Thành tựu Umbrella đại biểu, tiến vào Stark tập đoàn hội đồng quản trị. Người này ghi hận Howard Stark đánh đuổi cha của hắn. Tiến vào Stark hội đồng quản trị sau, thường thường cho bọn họ tìm cớ. Trời chính là không dễ nhạc tử. Chỉnh Tony hiện tại lại thường thường không đi công ty. Tồn trong nhà nghiên cứu chiến giáp. Bởi vì hắn đi công ty, khẳng định bị Ivan đỗi. Đáng tiếc hắn tính tình không đổi người khác chính là tốt. Làm sao có khả năng nhẫn. Liền mỗi một lần hai người gặp mặt, đều là dương cung bạt kiếm. Tình cảnh nóng nảy, gọi hắn đi về trước. Ta xong việc sau đi tìm hắn. Kéo một cái nạp đi ya. Chính thức mở ra chiến tranh. Lần này còn có Mai Parker giúp nàng. 2-1, đối với Dimasia nặc tay tới nói. Tiểu khắc tia, Superman. Boss lúc nào tốt, này đều mấy tiếng, ta uống nước đều uống vài chén. Dưới lầu phòng họp bên trong chờ Ivan Vanko bác sĩ. Mấy tiếng liên tục uống mấy chén nước, không chịu được nữa. Ivan bác sĩ, boss không nói, gọi ngươi chờ chút. Đáng tiếc hắn hỏi không phải người, chỉ là cái hệ thống. Tuy rằng trí năng, thế nhưng vẫn là rất cứng nhắc. Tự nhiên không chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Có điều cũng còn tốt. Lần này hỏi xong không bao lâu, Tống Siêu liền đến. Boss, Ivan bác sĩ, sốt ruột chờ đi. Có chuyện gì không? Người không phải lại Stark tập đoàn chơi rất vui vẻ sao? Tống Siêu cuối cùng đem hai cô gái quyết định. Nhìn may cùng nạp đi ra sụi lơ dáng người, rốt cục thân thỏa mãn đủ bứt ra đi ra. Chuyện này, nói đến ta còn muốn cảm tạ boss chống đỡ. Không có công ty, ta cũng không thể nhằm vào Tony Stark. Phương Bắc Đại Hán cũng học được xã giao. Lúc này Ivan nói chuyện, so với mới vừa đem hắn từ Siberia tiếp đến thời điểm, trình độ tăng cao rất nhiều, khiến người ta rất là thoải mái a. Quá khách khí, người mình, nếu ngươi muốn chỉnh Stark tập đoàn, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Tống Siêu vung vung tay, đối với mình người, vẫn luôn là như vậy chăm sóc. Lại lần nữa cảm tạ boss lý giải. Lần này ta tìm ngươi là bởi vì ta đặt ở Tony Stark biệt thự trong nghe lén thiết bị. phát hiện có cái SHIELD tổ chức lại lôi kéo hắn, muốn tổ xây cái gì Avenger, còn nói có người ngoài hành tinh xâm lấn, quốc gia nguy nan loại hình sự tình. Ivan lại lần nữa cảm tạ, nói tới lần này chuyên môn tìm Tống Siêu sự tình. Ồ, người nghe lén thiết bị dĩ nhiên đều lắp đặt đến Tony trong nhà. Hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Đối với Avenger thành lập sự tình, Tống Siêu không để ý. Chỉ là đối với Ivan dĩ nhiên có thể nghe lén đến Tony cái này Marvel trong điện ảnh thiên tài. Cảm thấy kinh ngạc, dù sao Tony cũng có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Còn không chỉ một cái đây. Ha, nói tới cái này, Boss, ta cũng là mở ra lối riêng. Ta biết Tony cũng có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên sẽ không ở hắn trong phòng lắp đặt cái gì. Khẳng định chạy không thoát đối phương kiểm tra. Ivan kha kha cười. Đối với sự thông minh của chính mình tài trí rất là lai. Ta cố ý phát minh một loại đồ chơi nhỏ. Lắp đặt ở hắn bên ngoài biệt thự. Không còn hệ thống trí tuệ nhân tạo giám sát trong phạm vi. Khoảng cách xa tiếp thu âm thanh tiểu. Trang bị. Há. Như vậy a. Thực sự là thông minh ý nghĩ a, Tống Siêu thế mới biết đối phương làm sao có thể giám thị đến Tony. Loại này khoảng cách xa nghe lén. Thực sự là khó lòng phòng bị a. Người bình thường biện pháp như thế dám chắc được không thông. Thế nhưng đối với cùng Tony gần như thiên tài. Chênh lệch không lớn tình huống. Muốn nhằm vào hắn. Cái kia, khẳng định có thừa biện pháp a. Ta biết rồi. Ivan, người ngoài hành tinh sự tình. Không cần lo lắng, tất cả tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cho tới cái kia Avenger. Hắc, gà đất chó sành, càng không cần lo lắng. Ngươi vẫn là tùy ý làm việc liền có thể. Nhớ tới chiến giáp đổi mới không nên quên. Đối với người ngoài hành tinh cùng với Avenger thành. Lập, Tống Siêu căn bản không thèm để ý. Tuy rằng không biết đối phương tại sao hiện tại liền biết rồi người ngoài hành tinh liền muốn đến. Kỳ thực SHIELD không biết, chỉ là vì dao động những này siêu năng lực giả gia nhập Avenger. Cố ý khuếch đại, không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ, trả lại mông đúng rồi. Được, vậy ta tiếp tục đi Stark tập đoàn làm việc đi. Chiến giáp sự tình, Boss yên tâm, ta không nhàn rỗi, không định kỳ đổi mới. Ivan gật gù, lần này cũng là bởi vì nghe được người ngoài hành tinh. Cùng với một cái cùng công ty, siêu cấp League of Legends tương tự tân tổ chức thành lập. Mà cố ý trở về báo cáo. Được, ngươi đi đi, Umbrella là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Không để ý Ivan làm sao làm việc. Tống Siêu nói thẳng làm cho đối phương toàn lực chống đỡ. Ha, Avenger, nhìn Ivan đi ra ngoài bóng lưng. Tống Siêu híp mắt nghĩ vừa nãy tin tức. Không nghĩ đến bị chính mình đào lợi hại nhất hai sức chiến đấu. Cái tổ chức này lại vẫn muốn dựng lên. Không có, hau cùng, thần sấm. Không biết xây dựng lên đến chả có ý gì đây. Đến lúc đó liền hy vọng tinh điều hiệp Tony Stark A. Đáng tiếc thế giới này bởi vì có Tống Siêu. Có Umbrella, áo giáp, không còn chỉ có Tony có. Nha, đúng rồi, hắn còn đưa đi một bộ. Cho quân đội rốt thượng tá. Cũng chính là sau đó War Machine. Mặt hàng này, Umbrella nếu muốn thành lập, bất cứ lúc nào có thể để cho bộ phận an ninh đặc chủng tinh anh. Người người xuyên một bộ áo giáp. Đến lúc đó thì có mấy trăm War Machine. Nói đến nói đi, Tống mỗ người vẫn là không lọt mắt những thứ này. Đều là một bàn món ăn a. Như vậy tổ chức không biết thành lập có ý gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.